quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 783, tranh phong quyết đấu, dương cung bạt kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, tình huống thế nào? Hoắc Phi Vũ quan tâm hỏi. Cô xem trong mắt anh mang theo ý cười. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bộ dáng tâm tình không tồi. Bên trong ánh mắt thần thái phấn khởi. Tự tin hơn người, hẳn là tin tức tốt. Giờ cần đem địa chỉ con tin nói cho Mai Kính Sơn. Ông ta không nghĩ tới. Người Mai Kính Sơn vô dụng như vậy. Toàn bộ bị người của anh nhìn chằm chằm. Bọn họ tìm được con tin. Tương đương chúng ta cũng tìm được rồi. Hai đội hỏa lực đối kháng. Căn bản anh không có để Mai Kính Sơn vào mắt. Tốc chiến tốc thắng. May mắn rất cần nói với Mai Kính Sơn. Mới có thể kết thúc diễn tập trước. Cố Cảo Đình kiên nhẫn giải thích. Hoắc Phi Vũ cũng vì anh cảm thấy cao hứng. Quyền quản hạt Hồng Việt Hải vốn dĩ của anh. Anh chỉ cầm lại đồ vật mà mình nên có được. Phía dưới mời Tô Tổng của Tài chính đầu tư Quốc Thịnh. Đàm hội trưởng một bên vỗ tay một bên nói. Cố Cảo Đình mày ninh lên. Liếc hướng Hoắc Phi Vũ. Anh ta cũng tới. Bơ, Hoắc Phi Vũ lên tiếng. Cô hết sức khẩn trương. Bàn tay hạ xuống, vặn vào nhau, lông mi nhẹ nhàng rung động. Nhìn về phía đài cao. Đối diện ánh mắt Tô Bồi Ân nhìn qua. Trong ánh mắt anh mang theo ý cảnh cáo nguy hiểm. Lại có chút thâm tùy ý vị. Người đàn ông này, không dễ trêu chọc. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình. Em cảm thấy nghe những người này nói chuyện không có ý nghĩa gì. Đi ra ngoài hít thở không khí. Chờ lúc giao lưu tự do lại vào. Anh bồi em, Cố Cảo Đình cầm tay Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ liếc hướng bàn tay anh. Cố Cảo Đình là tư lệnh quân khu. Anh lại khiêm tốn, cũng sẽ bị nhận ra. Hiện tại anh là vị hôn phu của đan địch Tư Lục Phỉ. Ngày 9 tháng 9 phải thành hôn. Bọn họ nắm tay như vậy là không thích hợp. Hoắc Phi Vũ rút tay mình ra. Cố Cảo Đình hơi ngừng lại. Cô bước nhanh đi đến cửa. Cố Cảo Đình cùng đi qua. Trong mắt Tô Bồi Ân xẹt qua một tia sáng. Tươi cười, nhìn về phía Cố Cảo Đình. Nói, tôi cảm thấy trước khi tôi nói chuyện, để chủ tịch Cố Thị nói trước sẽ tương đối tốt. Rốt cuộc đó là một xí nghiệp long đầu toàn thế giới đều biết đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ đã muốn chạy tới cửa. Quay đầu lại, nhìn Cố Cảo Đình liếc mắt về sau một cái. Nhìn Tô Bồi Ân ở trên đài cao. Cô cảm thấy Tô Bồi Ân chính là cố ý, lúc trước không phải anh đáp ứng cô không dây dưa sao. Hiện tại lại sướng ra. Cố Cảo Đình lãnh khóc đứng lại. Cố Thị có CEO chuyên môn chấp hành quản lý. Có cơ hội, Cố Thị lại tổ chức một phòng khách thương nghiệp. Tôi có thể cho CEO chấp hành nói. Hoắc Phi Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Cảo Đình thông minh. Những lời này anh ám chỉ. Bọn họ chỉ xứng nghe CEO chấp hành của anh nói chuyện. Dưới anh nhất đẳng, vô hình bên trong, bộc lộ mũi nhọn, lại cũng phù hợp khí phách của anh. Tô Bồi Ân âm dương quái khí vỗ tay. Cũng đúng, tư lệnh là quân nhân. Ở thời cổ đại chính là võ tướng. Thứ văn nhã này xác thật là không hiểu. Trong lòng Hoắc Phi Vũ lột bột một cái. Cô quên mất, Tô Bồi Ân cũng là một cái đèn không cạn dầu. Anh nói lời này, có ý nhằm vào, giống như là lưỡi dao. Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, đứng thẳng tắp, phong vân mà sắc bất biến. Một người cường đại, không phải do người khác cảm thấy, mà là chính mình cho rằng, kết quả đều là lấy thành bại luận anh hùng. Tôi không cần thuyết minh, người tầm nhìn hạn hẹp, vĩnh viễn sẽ không lý giải trí lớn. Đắc chí, tự đùa tự vui, anh vui vẻ thì tốt. Hoắc Phi Vũ nhịn không được ở trong lòng vỗ tay. Cố Cảo Đình nói quá đẹp. Anh ngày thường ít nói, lúc chân chính cãi lại, có mấy người sẽ là đối thủ. Cách chương.